Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công hoàn toàn ngũ cốc 10 loại hạt. Ngũ cốc đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ Đức ở trong phòng ôm Mễ Lạp vào lòng. Anh ta đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ thì mấy người đàn ông kia đã vọt vào phòng. Ánh mắt của Hồ Đức co lại, anh ta giơ dao phay trong tay lên, nhìn chằm chằm vào mấy gã trước mặt. "Đưa đứa nhỏ đây." Gã kia cầm đầu nói với Hồ Đức. Hồ Đức biết lúc này không thể giao Mễ Lạp cho bọn họ, nên anh ta nhìn chằm chằm vào gã ta và quát. "Không thể nào. Vậy thì đi chết đi." Gã cầm đầu kia hét lên một tiếng, rồi ra hiệu cho ba đứa đàn em phóng thẳng tới Hồ Đức. Hồ Đức cũng không phải người bình thường, anh ta ôm Mễ Lạp đánh nhau với mấy người kia. Kết quả thì không cần phải nói cũng biết, dù sao cũng là hai tay khó đánh bốn tay. Rất nhanh, Hồ Đức đã rơi vào thế yếu, cả người bị đâm mấy chỗ, nhuộm đỏ cả quần áo. Nhưng Mễ Lạp nằm trong ngực anh ta vẫn yên ổn, không hề có chút tổn thương nào. Anh ta tựa vào góc tường, cơ thể từ từ ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người trước mặt. Họ cũng đã bị thương. Mẹ nó, cũng cứng đầu phết nhỉ. Tranh thủ thời gian giải quyết đi. Gã cầm đầu giống lên một tiếng, rồi cầm dao đi tới. Hồ Đức cúi đầu nhìn Mễ Lạp đang ngủ say trong ngực mình, rồi nói với mấy người kia. Cho tao một con đường sống, tao có 3 triệu. Gã cầm đầu nghe thế thì dừng chân lại. Gã ta trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Hồ Đức, rồi quay đầu nhìn thoáng qua mấy anh em sau lưng. Hiển nhiên, 3 triệu mà Hồ Đức nói đã khiến mấy người này dao động. Mày có 3 triệu thật à? Một người trong đó hỏi. Gã cầm đầu liếc người đó một cái, đầu co về phía sau. Sau đó gã ta quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Đức, cười nói. 3 triệu, sợ là không mua được mạng của mày. Với lại, ông Long đã nói rồi, đứa bé này nhất định phải chết. Ha ha, cho dù mày giết bọn tao thì cái ông Long kia sẽ cho các người 3 triệu hay sao? Hồ Đức cười mỉa mai một tiếng, nói. Còn nữa, mày cảm thấy xử lý bọn tao xong, ông Long sẽ bỏ qua cho bọn mày. Câu nói này đánh thẳng vào tim đen. Lập tức bốn người liền nghĩ tới chuyện kia. Mấy anh em lúc trước được phái đi chặn giết Hồ Đức đều bị bí mật xử lý. Đại ca, làm sao bây giờ? Ông Long kia sẽ không xử lý chúng ta sau khi hoàn thành công việc đấy chứ? Một tên đàn em trong đó liền hoảng hốt. Lời này vừa nói, hai người khác cũng hoảng sợ vô cùng. Gã đứng đầu liếc mắt một cái, suy nghĩ nửa ngày sau thì nói với Hồ Đức. Mày thật sự có 3 triệu. Hồ Đức biết mình đã dụ thành công, liền gật đầu nói. Có, nhưng mà phải đợi đến khi tao được an toàn thì mới nói cho chúng mày biết mật khẩu và số tài khoản của tao. Tên cầm đầu cười giễu cợt một cái. Mày cảm thấy mày có thể sống sót à? Vì sao tao không thể uy hiếp mày cho tao rồi lại xử lý mày? Hồ Đức cười. Không quan trọng, tôi đã như vậy rồi thì chẳng tiếc gì cái mạng rách. Nhưng mà đáng tiếc, 3 triệu này, với lại dù sao bọn mày cũng sẽ chết. Im lặng. Được, tao đưa chúng mày ra ngoài. Nhưng nếu không được 3 triệu thì tao sẽ giết chết mày. Gã cầm đầu kia cuối cùng cũng quyết định xong. Ba tên đàn em đằng sau cũng cười vui vẻ. Sau đó mấy người bọn họ liền dẫn Hồ Đức chạy ra ngoài. Nhưng mà Liễu Nam đã dẫn người tới cửa. Ở cửa có mười mấy tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Liễu Nam dẫn đầu, bên cạnh là Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng. Trong sân, Hồ Đức được mấy người đưa đi, trong lòng còn ôm Mễ Lạp. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Bỏ con gái tao xuống. Trần Bình đột nhiên giận dữ hét lên. những người kia trở nên run rẩy, nhanh chóng kèm hai bên hồ đức, đồng thời cướp lấy Mễ Lạp ôm trong lòng, dùng dao găm kẻ bên cần cổ trắng nõn của cô bé. Thấy cảnh này, Trần Bình trợn trừng hai mắt. Chúng mày muốn chết à? Anh giận dữ hét lên. Mấy người đối diện cũng sợ run. Trước mắt nhiều người như vậy, bọn họ nhất định trốn không thoát, chỉ có thể dùng lời nói để uy hiếp. Ha ha ha, các người dám vào thì tao sẽ giết chết con bé. Nghe vậy, Liễu Nam cả giận nói. Muốn chết à? Tao khuyên chúng mày nên nhanh chóng buông con gái của cậu Trần ra. Nếu không, Liễu Nam tao là người đầu tiên không tha cho chúng mày đâu. Ngay cả người nhà của chúng mày, tao cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được câu này, trong lòng mấy người kia liền hoảng hốt. Dù sao, đối phương là Liễu Nam. Nếu ông ấy nói ra câu này, vậy thì bọn họ liền chết chắc. Có gan thì đến đi, chúng mày dám tới, con bé này lập tức phải chết. Gã cầm đầu đương nhiên sợ hãi, dao găm trong tay cũng bắt đầu run rẩy. Thế là không cẩn thận, trực tiếp làm bị thương cổ của Mễ Lạp. Máu tươi nháy mắt thấm ra, Mễ Lạp bị đau thì tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy Trần Bình, cô bé liền kêu khóc. Cha ơi, cha ơi! Nghe được tiếng kêu, Trần Bình rất đau lòng, ánh mắt lạnh dần, sắc bén nhìn chằm chằm mấy người kia. Thả người, tao sẽ để cho chúng mày rời đi. Giọng điệu băng lãnh, không cho phép thương lượng. Gã đứng đầu cười mỉa mai hai tiếng, nói. Ha ha, mày nghĩ bọn tao ngu thế à? Lỡ như thả người, mày quay lại đuổi giết chúng tao thì làm sao bây giờ? Trần Bình nhếch môi, nói. Trần Bình này, trước mau nói gì cũng đều chắc chắn. Cơ hội chưa có một, tự mình lựa chọn. Nói xong, khí thế của Trần Bình đột nhiên tỏa ra. Mấy người đối diện đều hoảng hốt, nhìn nhau vài lần. Gã cầm đầu im lặng một lát rồi nói. Được, nhưng mà nhất định phải đưa chúng tao an toàn trở ra, còn phải cho chúng tao một chiếc xe. Được, Trần Bình trả lời. Xe nhanh chóng được chuẩn bị xong, mấy tên đó ép buộc Hồ Đức lên xe cùng. Ở cửa xe, Mễ Lạp bị đè dưới đất, gương mặt đỏ bừng, cả người phát run, mắt to ngập nước, khóc đến xé lòng xé gan. Dầm, xe nhanh chóng rời đi. Trần Bình chạy vụt tới, ôm Mễ Lạp vào trong lòng, dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc, có cha ở đây. Hú hú, cha ơi, cha. Mễ Lạp khóc rất thương tâm, nhào vào trong lòng Trần Bình. Trần Bình nhìn xe đi xa thì nói với Liễu Nam. Tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng được sống khỏe. Trần Bình trước này nói chuyện chắc chắn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tùy thời thay đổi chủ ý. Đụng đến con gái tôi, cho dù là ai cũng đều phải trả giá đắt. Vâng, Liễu Nam đồng ý, sau đó phất tay đưa mấy tên đàn em đuổi theo. Còn Trần Bình thì đưa Mễ Lạp về Vân Biên, đi tới bệnh viện khám một chút. Không có chuyện gì lớn, chỉ là sợ hãi quá độ, cần nghỉ ngơi. Mấy tên vừa lái xe chạy trốn kia, còn chưa rời khỏi biên giới Vân Biên, đã bị Liễu Nam đuổi kịp. Tình cảnh đương nhiên rất thảm. Vạn Kiềm Long nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức đổ giận, cũng rất hoảng sợ. Cái gì? Thất bại rồi, người cũng mất. Bộp, cúp điện thoại. Vạn Kiềm Long biết mình gặp phải phiền phức rồi, nói với Vạn Hưng Học. Hưng Học, nhanh, triệu tập người lập tức ra khỏi Vân Biên. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa, một bóng người xông vào, hô lên. Ông Long, không xong, xảy ra chuyện rồi. Dưới lầu, Liễu Nam dẫn theo người tới, còn có một kẻ tên là Trần Bình. Bảo ông trong vòng 5 phút phải xuống gặp ông ta. Khi nghe những lời này, sắc mặt của Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học trông rất khó coi, có vẻ rất hoảng loạn và sợ hãi. Cậu ta đến đây, cậu ta thực sự đến đây. Xong rồi, nhà họ Vạn lần này hoàn toàn xong rồi. Cha, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trần Bình đến rồi. Vạn Hưng Học hoảng hốt, và trong đầu anh ta không có một ý định phản kháng nào. Hành động mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Bình khi đó, bây giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ, còn làm cho Vạn Hưng Học mỗi lần nhớ tới đều khó thở. Bây giờ, cậu ta lại đến đây. Hơn nữa, mình còn đang trói con gái của cậu ta. Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung. Vẻ mặt của Vạn Kiềm Long cũng rất tệ, tay cầm chiếc gậy cũng run rẩy. Lão ta liếc nhìn đám thuộc hạ đứng ở cửa đang hoảng sợ. Sau đó, nhìn về phía Vạn Hưng Học, trầm giọng nói. Hoảng loạn như thế này, còn thể thống gì nữa? Còn là độc đinh duy nhất của nhà họ Vạn, tương lai còn phải gánh vác nhà họ Vạn trở lại. Nhìn con yếu ớt như thế này, làm sao ta có thể dẫn dắt nhà họ Vạn chúng ta vươn lên đỉnh cao một lần nữa? Những lời này có sự khiển trách và thất vọng. Vạn Hưng Học nghe xong, toàn thân run lên, vẻ hoảng loạn trên mặt giảm đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Cha, chúng ta phải làm gì? Trần Bình đã sắp đến đây rồi, cậu ta chắc chắn đã biết chuyện này. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, rõ ràng là đang chịu chết. Vạn Hưng Học nghiêm túc và nói một cách cay đắng. Chẳng lẽ nhà họ Vạn của gã ta thật sự không thể thoát khỏi tai họa này sao? Sắc mặt Vạn Kim Long âm trầm, đi tới đi lui, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đừng hoảng sợ, chúng ta cho dù bị đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này. Dù sao thì những người ra tay đều là được chúng ta tìm kiếm ở Vân Biên, đều không có liên quan gì đến nhà họ Vạn. Nếu mà xảy ra chuyện gì, cha sẽ gánh vác giúp con. Đến lúc đó, con chờ cơ hội mà trốn đi. Nghe những lời này, hai mắt Vạn Hưng Học sững sờ, đồng tử co rút lại, nhìn người cha già nua của mình, như thể ngay lập tức ông ấy đã già hơn rất nhiều. Cha, cha muốn làm gì? Vạn Hưng Học đã nghĩ đến một khả năng. Vạn Kiềm Long rất nghiêm túc nhìn con trai mình, lắc đầu thở dài. Hưng Học, nhà họ Vạn về sau đành phải trông cậy vào con rồi. Cha! Vạn Hưng Học nghẹn ngào. Vạn Kiềm Long quay người lại, nghiêm khắc ra lệnh cho thuộc hạ. Mau huy động nhân lực mà chúng ta đã bố trí ở Vân Biên. Nếu có chuyện gì, phải nhớ bảo vệ con trai tôi rời khỏi Vân Biên an toàn và tìm đến nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán. Nói xong, Vạn Kiềm Long lấy ra từ trong ngực một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, được chạm khắc hoa văn và những con thú kỳ lạ. Hưng Học, đây là kỷ vật của cha cùng nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán. Năm đó, nhà họ Đỗ nợ nhà họ Vạn chúng ta một ân tình. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhà họ Đỗ nhìn được miếng ngọc này, chắc chắn sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Đương nhiên, không được tùy tiện cho người khác biết, trừ khi con gặp gia chủ nhà họ Đỗ. Vạn Kiềm Long nhát mặt dây chuyền bằng ngọc vào tay Vạn Hưng Học, thể hiện sự quyết tâm. Vạn Hưng Học siết chặt mặt dây chuyền bằng ngọc trong tay, với đôi mắt ẩm ướt, nhìn người cha già xoay người rời khỏi phòng. Cha! Bịch! Vạn Hưng Học quỳ xuống và liên tục dập đầu trước bóng lưng gầy gò đó. Khuôn mặt gã ta đã đẫm nước mắt, nhìn lại phòng khách tầng 1 của khách sạn. Lúc này, phòng khách của khách sạn được canh gác nghiêm ngặt. Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đã vây kín phòng khách. Tất cả khách không được phép vào. Ngoài cửa đều là những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, trông rất khí phách. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, chắp tay đứng ở sảnh tầng 1. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lối vào thang máy. Liễu Nam cung kính đứng bên cạnh. Không lâu sau, ở cửa thang máy mở ra, một ông lão bước nhanh tới, chính là Vạn Kiềm Long. Lão ta chống gậy, trên môi mang theo nụ cười, đi tới chỗ Trần Bình, hơi cúi người nói: "Cậu chủ Trần, không biết có chuyện gì mà đột nhiên tới thăm?" Vạn Kiềm Long liếc nhìn xung quanh, lập tức thấy phòng khách chật ních người, sắc mặt Liễu Nam âm trầm đứng sau lưng Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, lạnh lùng nhìn Vạn Kiềm Long nói: "Vạn Kiềm Long, ông thật sự không biết tại sao tôi lại tìm ông sao?" Khi nói chuyện, khí thế trên người Trần Bình trở nên vô cùng lạnh lùng. Toàn bộ bên trong phòng khách đều có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo này. Vạn Kiềm Long là người chịu nhiều nhất, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Lão ta cười nói: "Tôi thật sự không biết, mong cậu chủ Trần nói cho tôi." Trần Bình hờ lạnh, nhìn về phía sau Vạn Kiềm Long và hỏi: "Con trai Vạn Hưng Học của ông đâu rồi?" Trong lòng Vạn Kiềm Long thở dài, cho dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe Trần Bình hỏi về con trai mình, lão ta vẫn có chút hoảng loạn. "Ồ, Hưng Học đã rời khỏi Vân Biên, đi từ hôm qua rồi." Vạn Kiềm Long cười và nói. Trần Bình cau mày, nhìn kỹ lão già Vạn Kiềm Long này, cười nói: "Rời đi vội vàng như vậy sao? Chẳng lẽ nhà họ Vạn xảy ra chuyện gì hả?" "Đúng là gian xảo, có vẻ đã chuẩn bị xong rồi." "Ồ, là trong nhà có một số việc cần giải quyết." Vạn Kim Long ngoài cười nhưng bên trong không cười, sau đó hỏi: Cậu chủ Trần, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì không? Trần Bình không nói, nhưng giơ tay và gật đầu. Rất nhanh, ở cửa ra vào, mấy vệ sĩ mặc vest đen bước vào cùng với bốn người đàn ông bị đánh đập dã man. Bịch, cả bốn người đều quỳ trên mặt đất. Vạn Kim Long, ông còn biết họ không? Trần Bình cười hỏi, vẻ mặt của Vạn Kim Long kinh ngạc, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào bốn người đang quỳ trên mặt đất. Họ chính là những người mà lão ta đã phái đi để đối phó với cô gái nhỏ vào Hồ Đức. Hỏng rồi, chuyện này không ổn. Chắc chắn rồi, Vạn Kim Long còn chưa nói chuyện, bốn người họ nhìn thấy lão ta và lập tức kêu lên. Ông Long cứu chúng tôi. Nó láo toét, ông Long cái gì? Ông đây không quen biết các người, đừng có gọi bừa. Vạn Kim Long lập tức hét lên, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt có chút kích động. Ông Long, ông không thể làm như vậy. Chúng tôi đều theo lệnh của ông đi xử lý cô bé kia cùng Hồ Đức mà. Chúng tôi... Mấy người này tuyệt vọng hét lên. Trước khi đến, Liễu Nam đã nói với họ rằng nếu muốn sống sót thì chỉ có thể làm như vậy. Vạn Kiềm Long không thể chịu đựng được nữa, cầm lấy chiếc gậy trong tay định đập xuống, hét lên. Vớ vẩn, các người đang nói hiu nói vượn, cấm miệng ngay. Tuy nhiên, chiếc gậy của lão ta không thể rơi xuống vì một vệ sĩ mặc vest đen bên cạnh trực tiếp giơ tay đỡ lấy chiếc gậy ở trên không, sau đó nhìn Vạn Kiềm Long với ánh mắt lạnh lùng. Vạn Kiềm Long lắc đầu và lảo đảo lùi lại vài bước, lo lắng nhìn Trần Bình và giải thích. Cậu chủ Trần, hãy nghe tôi nói, tôi thực sự không biết về chuyện này, cũng không phải tôi làm. Nhà họ Vạn chúng tôi sẽ không ngu ngốc mà đối nghịch với cậu chủ Trần đâu. Bọn họ đang vu cáo là muốn hãm hại nhà họ Vạn chúng tôi. Cậu chủ Trần, cậu phải hiểu rõ mọi việc. Hừ, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói: Có phải là vu cáo hay không? Chẳng lẽ Vạn Kim Long ông không rõ ràng sao? Nghe thấy những lời này, trái tim của Vạn Kim Long run lên, có đánh chết lão ta cũng không thừa nhận. Cậu chủ Trần, thật sự cậu hiểu lầm tôi rồi. Cho dù Vạn Kim Long tôi có 100 là gan, tôi cũng không dám ra tay với con gái của cậu chủ Trần. Bọn họ là bọn họ đã vu oan cho ông già này và muốn phá hoại nhà họ Vạn. Nói xong, Vạn Kim Long lạnh lùng quát bốn người kia, hùng tợn nói: Các người là ai đã sai các người đi vu oan giá họa cho ông già này hả? Chẳng lẽ người nhà các người bị người khác khống chế hả? Câu này vừa nói ra, bốn người kia run lên, không dám nói nữa. Người nhà, bọn họ có thể hiểu được ẩn ý của Vạn Kim Long. Sau đó, bọn họ im lặng không nói gì. Vạn Kim Long nhân cơ hội này lại lớn tiếng hỏi: Các người nói là ông già này sai các người đi xử lý con gái của cậu chủ Trần. Bây giờ, tôi hỏi lại các người một câu, có đúng như vậy không? Đừng lo lắng, chỉ cần các anh nói thật, Vạn Kim Long tôi nhất định sẽ giúp giải cứu người nhà các người. Hơn nữa, còn cho bọn họ vinh hoa phú quý. Khi Trần Bình nghe vậy, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Vạn Kim Long đang tự diễn. Đúng là một con cáo giả. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Vạn Kim Long, bốn người đàn ông đã lập tức thay đổi lời nói. Không, không phải, chúng tôi đã sai, chúng tôi không nên vu cáo ông Long. Đúng vậy, có người yêu cầu chúng tôi phải làm điều này. Phổ, Vạn Kim Long thở phào một hơi, nhướng mày nhìn Trần Bình, nói: Cậu chủ Trần, cậu nghe rồi đấy, tôi đã nói là có người vu oan giá họa cho ông già này mà. Cậu chủ Trần, cậu phải làm rõ vụ này giúp tôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên khắp phòng khách, sắc mặt Trần Bình vô cùng tối tăm, trong mắt có lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Kim Long. Sau đó ánh mắt quét qua, nhìn bốn người đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng quát: Các người biết tôi ghét nhất người khác làm gì không? Đó chính là người không nói thật. Tôi cho các người một cơ hội, có phải nhà họ Vạn sai các người làm việc này không? Nghe được câu hỏi này, cả bốn người đều im lặng, liên tục lắc đầu. Không còn cách nào khác, họ đều có gia đình và đang nằm trong tay Vạn Kim Long. Liễu Nam đương nhiên đã nhìn ra, tiến lên một bước, nói nhỏ vào tai Trần Bình vài câu: Cậu chủ Trần, tôi nghĩ là gia đình những người này đang nằm trong tay Vạn Kim Long, bây giờ muốn bọn họ nói ra sợ là không được. Trần Bình đương nhiên hiểu sự thật này, ánh mắt càng thêm âm trầm. Lại nhìn Vạn Kim Long, lão ta cuối cùng cũng được thả lòng một chút, nhẹ nhàng nhìn Trần Bình. Thằng nhóc vẫn chưa đủ tuổi đấu với tôi đâu. Lần trước là bởi vì ông trời đứng về phía cậu mà thôi. Lần này tôi sẽ không thua. Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo từ sớm. Đúng lúc này, từ cửa có mấy người đàn ông đi vào. Đó là mấy người Châu Giang. Anh ta bước đến bên Trần Bình và nói: Những người đó, chúng tôi đã giải cứu. Trần Bình nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, nói: Tốt lắm. Sau đó, anh nhìn về phía bốn người đang quỳ trên mặt đất, nói: Cha mẹ, vợ con của các người đã được cứu rồi, đang ở ngoài cửa, dẫn bọn họ đi xem đi. Nghe được những lời này, cả bốn người đều run lên. Theo sau đó, một vài vệ sĩ mặc vest đen mang bốn người bước ra. Nhưng bên này, sau khi Vạn Kim Long nghe được như vậy, khuôn mặt lập tức u ám và cơ thể run lên. Làm thế nào mà có thể như vậy chứ? Ánh mắt lão ta phức tạp, ngẩng đầu nhìn Trần Bình đang ở trước mặt. Thằng nhãi này sao lại lợi hại như thế chứ? Vậy mà có thể âm thầm làm nhiều việc như vậy. Vài phút sau, bốn người kia lại được đưa vào và tiếp tục quỳ xuống đất. Vào lúc này, bọn họ không còn lo lắng cho người nhà nữa. Trực tiếp chỉ vào Vạn Kim Long và hét lên: Cậu chủ Trần, chính là ông ta. Vạn Kim Long bắt chúng tôi làm điều đó. Anh có thể kiểm tra điện thoại của tôi. Ngay lúc đó tôi đã ghi âm lại. Rắc, dường như có tiếng không khí vỡ ra. Hai chân Vạn Kim Long mềm nhũn và gần như không thể đứng vững. Đáng ghét thật, người này lại còn ghi âm. Vạn Kim Long, ông còn gì để nói nữa không? Trần Bình quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vạn Kim Long và hỏi. Vạn Kim Long đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng lão ta bối rối và đấu tranh, đang nghĩ biện pháp đối phó. Cậu chủ Trần, chắc chắn là hiểu lầm. Tôi không sai bọn chúng làm vậy. Nhất định là bọn chúng... Vạn Kim Long đang dãy dụa lần cuối cùng. Tuy nhiên, ngay sau đó, một đoạn ghi âm vang lên trong phòng khách. Cậu dùng bất cứ biện pháp gì cũng được. Nhất định phải xử lý sạch sẽ con bé kia và Hồ Đức. Không được để lại manh mối gì hết. Đúng vậy, câu này chính xác là những gì Vạn Kim Long đã nói. Liễu Nam cầm điện thoại di động trong tay, lạnh lùng nhìn Vạn Kim Long. Lúc này, Vạn Kim Long không thể nói xạo được nữa. Khuôn mặt lão ta cũng trở nên rất bối rối và căng thẳng. Nhưng sau một lúc căng thẳng, lại trở nên cực kỳ hung ác. Ha ha ha! Ngửa mặt lên trời cười to, Vạn Kim Long bỏ lớp ngụy trang. Trên người đột nhiên hiện lên một chút hung dữ, tức giận nói. Đúng, đúng vậy, chính là lão già này ra lệnh. Vậy thì sao? Thế nào? Trần Bình, cậu muốn giết tôi hả? Hay là cậu lại muốn hủy diệt nhà họ Vạn chúng tôi hả? Nói thật cho cậu biết, lần này Vạn Kim Long tôi đã có chuẩn bị. Tất cả đi ra cho tôi. Khi giọng nói của Vạn Kim Long rơi xuống, đột nhiên một nhóm chiến binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ xuất hiện từ cầu thang và lối vào thang máy của khách sạn. Tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, bịt mặt và mang súng. Đúng vậy, đây là vệ sĩ riêng của Vạn Kim Long. Tất cả đều là vệ sĩ chiến đấu được đào tạo bài bản. Ông đã mất hàng chục năm để có thể bồi dưỡng được. Tuy không có nhiều, nhưng ai cũng có thể chiến đấu tốt. Đây cũng là Vạn Kim Long đặc biệt chuẩn bị để đối phó với Trần Bình. Không còn cách nào khác, hành động lần trước của Trần Bình đã khiến ký ức của Vạn Kim Long vẫn còn mới mẻ. Đối mặt với những chiến binh được trang bị vũ khí dày đặc trong phòng khách, khuôn mặt của Liễu Nham lập tức tối sầm lại. Ông ấy chỉ vào Vạn Kim Long, tức giận và hét lên. Vạn Kim Long, đây là ông đang tự sát. Bây giờ tôi yêu cầu ông bảo người của ông bỏ hết vũ khí xuống, đầu hàng. Nếu không, Liễu Nam tôi trực tiếp hủy diệt nhà họ Vạn của ông. Ha ha ha. Vạn Kim Long cười nhạo, nhìn Liễu Nam và nói. Ông Liễu, bây giờ nói gì cũng vô ích. Vì cậu chủ Trần muốn tôi chết, làm sao tôi có thể không phản kháng chứ? Nói xong, lão ta còn tự tin bước lên mấy bước, nhìn Trần Bình, nghiến răng nghiến lợi, nói. Nếu cậu không đến tìm tôi, có lẽ tôi đã rời khỏi Vân Biên và cũng không cần phải sử dụng bạo lực. Cậu không nên ép ông già này, không nên ép nhà họ Vạn. Hậu quả này đều do cậu gây ra. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng có chút giễu cợt, nói: Vạn Kim Long, ông cho rằng tập hợp nhiều vệ sĩ chiến đấu như này, Trần Bình tôi sẽ sợ ông sao? Chứ sao nữa, tôi biết thân phận của cậu không bình thường, nhưng đây là Vân Biên, là biên giới. Cho dù cậu có bản lĩnh đến đâu, cậu có thể triệu tập được nhiều hơn bây giờ không? Người của tôi tới đây trước, cậu bây giờ đang ở trong tay Vạn Kim Long tôi. Vạn Kim Long gầm lên, ánh mắt lão ta lóe lên tức giận. Tuy nhiên, khuôn mặt của Trần Bình vẫn bình tĩnh và anh chỉ nói: Có lẽ ông nên hỏi người nhà của ông, Vạn Hưng Học, con trai của ông, đã rời khỏi Vân Biên chưa? Nghe thấy những lời này của Trần Bình, Vạn Kiềm Long đột nhiên hoảng sợ, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, trầm giọng hét lên: Cậu nói vậy là có ý gì? Ha ha ha, Trần Bình cười lạnh nói: Chẳng lẽ tôi vẫn chưa nói rõ ràng sao? Lúc này Vạn Kiềm Long không thể nhịn được nữa, nhanh chóng lấy di động ra, bấm một dãy số. Cuộc gọi đã lâu nhưng không có kết nối. Càng đợi, Vạn Kiềm Long càng lo lắng, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng, điện thoại đã được kết nối và Vạn Kiềm Long nóng lòng hỏi: Hưng Học đâu? Đã đưa nó rời khỏi Vân Biên chưa? Vạn Kiềm Long đang rất lo lắng, tim lão ta đập thình thịch. Long, ông Long, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện. Chúng tôi vừa ra khỏi Vân Biên đã bị một nhóm người cản lại. Các anh em liều mạng chiến đấu với bọn chúng, nhưng gia chủ vẫn bị bọn họ bắt đi. Bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông vừa lo lắng vừa thở hổn hển. Anh ta rõ ràng đã trải qua một trận chiến lớn. Cái gì? Các người vẫn chưa mang nó rời khỏi sao? Người nào hả? Ai đã ngăn cản các người? Lúc này Vạn Kim Long hoảng sợ. Vạn Hưng Học là đứa con duy nhất của lão ta. Lão ta sắp xếp mọi thứ lâu như vậy, không sợ bản thân mình bị hủy hoại, cũng phải đem người con trai này chạy trốn. Nhưng bây giờ họ đã bị chặn lại. Ông Long, chúng tôi cũng không biết, bên kia có quá nhiều người, khí thế hùng tợn, giống như đã đoán được chúng ta muốn đưa gia chủ rời khỏi Vân Biên. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Vạn Kiềm Long lúc này mới nhận ra điều gì đó, nhướng mày nhìn chằm chằm Trần Bình đang cười nhẹ, trầm giọng hỏi: Là mày hả? Có phải mày đã mang con trai tao đi không? Vẻ mặt Trần Bình bình tĩnh, nhún vai nói: Xem ra ông vẫn chưa hồ đồ. Nói xong, Trần Bình xua tay. Một lúc sau, có vài vệ sĩ mang theo một người bị đánh đập như tử đến, chính là Vạn Hưng Học. Bịch! Vạn Hưng Học bị ném xuống đất, trên mặt có rất nhiều vết thương, rõ ràng là bị đánh rất nặng, cơ thể bốc mùi như bị rơi xuống cống. Báo cáo cậu chủ Trần, người này muốn chạy trốn nên đã nhảy xuống cống. Một vệ sĩ đáp. Trần Bình cau mày, liếc nhìn Vạn Hưng Học đang rất thảm hại. Vạn Hưng Học cũng rất kích động, trừng mắt nhìn Trần Bình gầm lên: Đến đây đi, còn mẹ nó, giết chết tao đi. Hưng Học. Cũng chính vào lúc này, Vạn Kim Long chạy tới, nhìn đứa con trai thảm hại, bất lực nói: Sao con lại thành như này hả? Không phải là cha bảo con đi qua Myanmar sao? Sao lại đi ra khỏi thành? Vạn Hưng Học liếc nhìn người cha già của mình và nói: Cha, con không muốn đi một mình, con muốn ở lại với cha. Con, cha đã già rồi, nhà họ Vạn phải dựa vào con tiếp quản. Vạn Kiềm Long lắc đầu ngao ngán, mặc dù trong lòng rất tiếc nuối, nhưng lão ta cũng cam lòng. Lão ta nhướng mày nhìn Trần Bình, cơ thể run rẩy, cúi đầu nói: Cậu chủ Trần, như thế nào mới có thể tha cho con trai tôi? Ông già này không cần cậu chủ Trần buông tha nữa. Chuyện này không liên quan gì đến con trai tôi, đó đều là quyết định của tôi. Cậu muốn chém, muốn giết thế nào cũng được, nhưng tôi cầu xin cậu chủ Trần tha cho con trai của tôi, cho nhà họ Vạn chúng tôi một con đường sống. Vạn Kiềm Long không có lựa chọn nào khác ngoài phải mềm mỏng lại. Tuy nhiên Trần Bình lại cười to, nói: Vạn Kiềm Long, ông nghĩ là tôi có thể tha cho nhà họ Vạn của ông sao? Vậy... Vạn Kiềm Long choáng váng, khuôn mặt già nua của lão ta suy sụp rất nhiều. Lão ta cay đắng nắm chặt tay, cắn răng nói: Cậu chủ Trần, tôi quỳ xuống cho cậu. Nói xong, trong phòng khách, Vạn Kiềm Long lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người. Điều này đã khiến đội vệ sĩ chiến đấu của nhà họ Vạn và Phạn Hưng Học đang nằm trên mặt đất hoảng sợ. Cha đứng dậy đi, cha làm sao vậy? Trần Bình này chỉ là một thằng nhãi con mà thôi. Tại sao nhà họ Vạn chúng ta phải sợ nó chứ? Ở đây, họ đều là tinh anh của nhà họ Vạn chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn chúng. Phạn Hưng Học hét lên rồi cố gắng đứng dậy. Bước tới, kéo Vạn Kiềm Long đang quỳ trên mặt đất lên. Nhưng mà Vạn Kiềm Long vẫn quỳ gối, cầm cây gậy trên tay đập mạnh xuống đất, tức giận quát. Hưng Học, con cũng quỳ xuống cho cha. Quỳ xuống sao? Vạn Hưng Học hoàn toàn không muốn, tuyệt vọng lắc đầu kêu lên. Cha, tại sao lại phải quỳ chứ? Nơi này đều là người của chúng ta sợ hắn làm gì? Liễu Nam thì sao? Cậu chủ Trần chó má gì đó? Trong mắt của con, tất cả bọn chúng đều là rác rưởi, không có gì mà phải sợ. Nói đến đây, Vạn Hưng Học tức giận nhìn thẳng vào Trần Bình và ra lệnh cho vệ sĩ chiến đấu của nhà họ Vạn trong phòng khách. Mọi người, hãy nghe tôi, xử lý thằng nhãi con ngu ngốc này và Liễu Nam đi. Ai dám chống lại, cứ bắn chết. Ngay lập tức, trong phòng khách, tất cả vệ sĩ chiến đấu của nhà họ Vạn đều làm tư thế chiến đấu, lập tức bao vây Trần Bình, Liễu Nam và những người khác. Họng súng hướng về Trần Bình và Liễu Nam. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vạn Hưng Học hiện lên chút hung ác, nói với người cha già đang quỳ gối. Cha, nhìn xem, bọn họ có dám chống lại không? Cha đứng dậy đi. Hét lên, Vạn Hưng Học giúp Vạn Kiềm Long đứng lên. Tuy nhiên, Vạn Kiềm Long bất ngờ đứng dậy, tát mạnh vào mặt Vạn Hưng Học một cái tát thật mạnh, tức giận quát. Đồ khốn nạn, anh quỳ xuống cho tôi. Vạn Kiềm Long thực sự sợ hãi, cũng tức giận. Lão ta chưa bao giờ thấy con trai mình ngu ngốc như vậy. Sở dĩ vừa rồi, lão ta đã để cho tất cả vệ sĩ chiến đấu đi ra, là muốn ra tay liều mạng với Trần Bình. Nhưng chẳng qua là vì muốn nhân cơ hội níu kéo thời gian của Trần Bình để Vạn Hưng Học kịp rời khỏi Vân Biên thôi. Bây giờ anh ta được đưa trở lại, có nghĩa là kế hoạch này sẽ không thực hiện được. Thực sự nghĩ rằng Trần Bình là một người dễ bắt nạt như vậy sao? Vạn Hưng Học bị cái tát này làm cho chết điếng, sững sờ nhìn cha mình rồi hét lên. Cha làm sao vậy? Bây giờ vẫn còn sợ à? Ngu ngốc, Vạn Kiềm Long tôi, sao có thể có một đứa con trai như anh? Thật là... Vạn Kiềm Long bất lực xua tay, sau đó xoay người, cúi đầu đối với Trần Bình, nói. Cậu chủ Trần, tôi sẽ gánh vác tất cả chuyện này, không liên quan gì đến con trai tôi. Trần Bình lúc này mới thở dài và nói. Tôi đã nghĩ là Vạn Kiềm Long ông sẽ liều mạng với tôi cơ. Vừa nói xong, hơn 10 chiếc xe màu xanh lục dừng lại ở cửa khách sạn. Rầm, các chiến binh được trang bị vũ trang đầy đủ nhảy ra khỏi xe da màu xanh lục và ngay lập tức bao vây khách sạn. Ngay cả trong bán kính một cây số, họ đều là những chiến binh mặc quân phục chiến đấu màu đen và quân phục màu lục. Những người chiến đấu, 4 con phố gần đó đều bị phong tỏa. Ngay lập tức, trong phòng khách và bên ngoài khách sạn đều bị bao vây. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Hưng Học kinh hãi, trực tiếp ngã xuống mặt đất, toàn thân run rẩy. Sao lại có thể như thế này? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.